Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3796, ân tái tạo. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đối với Chu Hoành Vũ dạng này, có thể tiện tay luyện chế ra cửu phẩm đan dược, nấu nướng ra cửu phẩm thuốc, tồn tại tới nói, Tô Tử Vân cho dù chủ động ôm lấy người ta đại thô chân, đều sợ nhân ra không tiếp nhận a. Nếu như có thể trèo lên dạng này núi dựa lớn, còn lo lắng ma thể đẳng cấp quá thấp sao? Mà một khi ma thể đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, cái gì tài quyền lợi, cái gì kim tiền cùng tài nguyên, vậy còn không phải đều là dễ như trở bàn tay sao? Cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này đại thô chân, là vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ bị phản bội. Chuyện cũ kể tốt, trên cái thế giới này không có tuyệt đối trung thành. Cái gọi là trung thành, bất quá là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc quá thấp. Đối mặt như vậy Chu Hoành Vũ, ai có thể xuất ra nổi thẻ đánh bạc đây? Đối với Chu Hoành Vũ dạng này, cửu phẩm đan dược đại lượng luyện chế, cửu phẩm dược thiện, bất quá chuyện thường ngày đại thô chân tới nói, căn bản không có người có thể xuất ra nổi thẻ đánh bạc, nhất là làm Chu Hoành Vũ tiện tay kín đáo đưa cho hắn một mai cửu phẩm kim quang phá trướng đan thời điểm, Tô Tử Vân đều nhanh điên rồi. Phải biết, tu sĩ lớn nhất địch nhân liền là đan độc. Chuyện cũ kể tốt, là thuốc có 3 phần độc, đan dược một khi ăn nhiều liền sẽ sinh ra chịu dược tính, kinh mạch bên trong sẽ trầm tích số lớn độc tố, kể từ đó tu sĩ cực hạn liền sẽ trước giờ đến. Đừng nhìn Tô Tử Vân có được cửu phẩm huyết mạch độ tinh khiết, cùng cửu phẩm ma lực thân hòa độ, thế nhưng là trên thực tế, những cái này đều là giả. Không phải nói, có cái này cửu phẩm huyết mạch cùng ma lực thân hòa, liền nhất định có thể đem ma thể tăng lên tới 90 đoạn. Mọi người đều biết, 50 đoạn ma thể trở lên, lại nghĩ tăng lên, cơ bản toàn bộ nhờ đan dược, mà đan dược ăn nhiều, không thể tránh khỏi xuất hiện đan độc, trong kinh mạch trầm tích đan độc, tích lũy đến trình độ nhất định sau, cho dù huyết mạch độ tinh khiết lại cao hơn, ma lực thân hòa độ lại cao hơn, cũng vô ích, đan độc sẽ khóa kín lên cao không gian, khiến ma thể vĩnh cửu đình trệ ở một cái đẳng cấp, vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Ma thể đẳng cấp, hết thảy chỉ có 3 cái đại khảm, theo thứ tự là 30 đoạn, 60 đoạn, cùng 90 đoạn. Nghĩ đột phá cái này tam đại khảm, phân biệt cần ngân quang phá trướng đan, kim quang phá trướng đan, cùng hồng quang phá trướng đan. Không có cái này 3 loại đan dược, cái này tam đại cửa ải, cơ hồ là không thể nào đột phá. Trừ cái này tam đại cửa ải bên ngoài, rất nhiều tu sĩ sẽ mặc danh kỳ diệu bị kẹt lại, tỉ như kẹt tại 41 đoạn lão thôn trường, liền là loại tình huống này. Trừ cái này tam đại cửa ải bên ngoài, những cái kia tùy thời đều có khả năng xuất hiện tiểu cửa ải, liền là đan độc đang quấy phá. Bởi vì đan độc tắc nghẽn kinh mạch, ma thể đẳng cấp liền triệt để kẹt. Đừng nhìn Tô Tử Vân đi qua 3 tháng thời gian bên trong, đủ loại đan dược và dược thiện, ăn gọi là một cái thống khoái. Thế nhưng là trên thực tế, loại này tốc độ cực cao tăng lên là có giá cao, kia chính là tiêu hao bản thân cực hạn. Số lớn đan dược ăn, Tô Tử Vân ma thể cọ cọ tăng lên, thế nhưng là cùng lúc đó, số lớn đan độc cũng theo đó tích lũy lên. Theo lấy đan độc tích lũy, Tô Tử Vân lại sử dụng cái khác đan dược lúc, hiệu quả liền sẽ thấp xuống. Hơn nữa, bởi vì đại lượng đan độc quan hệ, Tô Tử Vân tùy thời tùy chỗ đều có khả năng xuất hiện gông cùm xiềng xích, rất khả năng kẹt tại hơn 60 đoạn. Sau đó một đời đều mơ tưởng tăng lên, cho dù may mắn đột phá cửa ải, ma thể tăng lên tốc độ cũng tất nhiên chậm chạp vô cùng. Thân thể con người kinh mạch liền tựa như là ống nước một dạng, bên trong kính càng lớn, đơn vị thời gian bên trong lưu lượng liền càng lớn. Bên trong kính càng nhỏ, đơn vị thời gian bên trong lưu lượng lại càng nhỏ. Mà đan độc liền là không ngừng giảm nhỏ trong kinh mạch kính vết bẩn dỉ sắt. Thế nhưng là, làm Chu Hoành Vũ đem một mai cửu phẩm kim quang phá trướng đan đưa cho Tô Tử Vân thời điểm, tất cả những thứ này tai họa ngầm nháy mắt liền tiêu trừ. Cửu phẩm kim quang phá trướng đan chẳng những đem trong kinh mạch tất cả tạp chất toàn bộ quét sạch, hơn nữa kim quang phá trướng đan năng lượng còn tại trong kinh mạch vách tường tạo thành một đạo kim sắc màng bảo hộ. Cái này kim sắc màng bảo hộ khiến kinh mạch cường độ tăng lên gấp 3 trở lên. Không chỉ có như thế, tại kim quang phá trướng đan mở rộng phía dưới, Tô Tử Vân kinh mạch độ rộng bị khai thác gấp 3 lần. Một mai cửu phẩm kim quang phá trướng đan ăn đi Tô Tử Vân tất cả tai họa ngầm toàn bộ tiêu trừ. Hơn nữa, hắn kinh mạch độ rộng, cường độ riêng phần mình tăng lên gấp 3 lần. Một mai kim quang phá trướng đan liền hóa mục nát thành thần kỳ, chẳng những khiến Tô Tử Vân nặng a diệt hết, hơn nữa còn giúp Tô Tử Vân kiên định một cái ôm thực vô cùng cơ sở. Từ một khắc này trở đi, Tô Tử Vân ma thể tu luyện tốc độ, cho dù là cùng hắn anh hài thời kỳ so, cũng phải nhanh gấp 9 lần khoảng cách. Chỉ có bằng mai này kim quang phá trướng đan, Chu Hoành Vũ đối Tô Tử Vân liền có được ân tái tạo. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là 60 đoạn ma thể sau đó, đối đan dược dựa vào lại càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là đến 90 đoạn ma thể, cái kia hồng quang phá trướng đan càng là trung cực truy cầu. Bởi vậy, đối với Tô Tử Vân tới nói, coi như không đề cập tới tự thân hành vi thường ngày, chỉ có bởi vì Chu Hoành Vũ một thân này quỷ thần khó lường bản lĩnh, hắn liền tuyệt đối sẽ không phản bội, ôm lấy Chu Hoành Vũ đại thô chân, chết cũng không có khả năng buông tay. 3 tháng, Tô Tử Vân cuối cùng phá quan mà ra thời điểm, hắn ma thể đẳng cấp cũng đã thành công đột phá 60 đoạn, đạt đến 61 đoạn ma thể, một đoạn ma thể chênh lệch cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng là vậy cũng phải nhìn rốt cuộc là cái nào một đoạn ma thể. 31 đoạn ma thể cùng 30 đoạn ma thể ở giữa chênh lệch, 61 đoạn ma thể cùng 60 đoạn ma thể ở giữa chênh lệch, 91 đoạn ma thể cùng 90 đoạn ma thể ở giữa chênh lệch. Mặc dù chưa nói tới thiên xoa địa viễn, đó cũng là không thể so sánh nổi. Mặc dù chỉ là một đoạn ma thể tăng lên, nhưng là trên thực tế, trong thân thể, ma khí lại là chiếm được bay vọt về chất. Lấy 61 đoạn ma thể cùng 60 đoạn ma thể tiến hành so sánh, 60 đoạn ma thể ma khí, vô luận là độ tinh khiết vẫn là mật độ, đều bảo trì ở sương mù trạng thái, mà 61 đoạn ma thể ma khí cũng đã là hơi nước trạng thái. Mặc dù biểu hiện thoạt nhìn, vô luận là sương mù vẫn là hơi nước, tựa hồ đều là vụ, thế nhưng là trên thực tế, hơi nước là từng khỏa nhỏ dịch tích, ngưng tụ mà thành sương mù. 61 đoạn ma thể sở khống chế ma khí đã là nửa trạng thái khí, nửa dịch thái, tồn tại đơn vị thể tích ma khí, ẩn chứa ma khí năng lượng tăng lên trọn vẹn gấp 1 lần. Hơn nữa, ma khí uy lực cũng đầy đủ tăng lên gấp 1 lần. Mặc dù chỉ có hơn kém một bậc, nhưng lại tuyệt đối là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, cụ thể biểu hiện ở công kích thời điểm, tổn thương chênh lệch tiếp cận gấp 1 lần. 60 đoạn ma thể, toàn lực một quyền xuống dưới, nếu như có thể đánh ra 1000 cân lực lượng, như vậy 61 đoạn ma thể toàn lực một quyền xuống dưới có thể đánh ra gần 2000 cân lực lượng. Đây chính là 60 đoạn ma thể cùng 61 đoạn ma thể ở giữa chất chênh lệch sở đưa đến. Nhìn xem Tô Tử Vân hưng phấn bộ dáng, Chu Hoành Vũ một mặt mệt mỏi phất phất tay nói, tốt, quân bộ bên kia khiêu chiến, người bản thân đi xử lý a, ta liền không đi trộn lẫn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ mệt mỏi bộ dáng, Tô Tử Vân cũng có thể lý giải, đổi hắn tại Chu Hoành Vũ vị trí, cũng giống vậy muốn tượng bây giờ Chu Hoành Vũ dạng này mỏi mệt, không có biện pháp, thân ở tại vị, liền muốn mưu kỳ chính. Tất nhiên trưởng khống Ma Dương Kiếm Tông, Chu Hoành Vũ liền nhất định phải tới chịu trách nhiệm. Nhìn xem Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, thêm lời thừa thãi, ta không muốn nói, tâm ý của ta, người có thể hiểu, không phải sao? Yên tâm đi, vô luận như thế nào, ta sẽ cùng sáu đại đường chủ bảo trì quan hệ tốt đẹp, sẽ không để cho ngươi làm khó khăn. Tô Tử Vân nhỏ bé cười gật đầu, nói, quân bộ nội bộ sự vật, nếu như Trịnh Tiểu Du muốn nhúng tay, ngươi không cần ngăn cản nàng. Ánh mắt phóng lâu dài điểm, chúng ta dã tâm không có khả năng, chỉ cực hạn ở nơi này nho nhỏ bên ngoài dê quần đảo. Chu Hoành Vũ nói, ân ân, dùng sức nhẹ gật đầu. Tô Tử Vân nói, yên tâm đi, người nghĩ cũng đều là ta đã từng nghĩ tới, ta biết rõ nên thế nào làm, cũng biết rõ tại sao muốn làm như vậy. Hết chương.